Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, ngươi tưởng về nhà sao? Lan Đoá Đoá nội tâm rất khổ sở, chính là Mộc Mộc xảy ra chuyện, thật sự làm nàng vô pháp tiêu tan, nàng không nghĩ làm quân Việt vì nàng lo lắng. Một chút đều không nghĩ, nàng muốn giống như trước giống nhau, vô ưu vô lự ở quân Việt trong lòng ngực làm nũng, chính là nàng vui sướng không đứng dậy. Kia tảng lớn huyết, giống như quấn quanh nàng bóng đè, nàng trốn không thoát, trong lòng giống như là đè ép ngàn cân cự thạch, tra tấn đến nàng ngay cả hô hấp đều là khó khăn, Lan Đoá Đoá như cũ hai tròng mắt vô thần. Nhưng là cặp kia tay nhỏ lại chậm rãi nâng lên, chậm rãi sờ lên quân Việt mặt, nàng rất muốn nói cho quân Việt. Không cần vì nàng lo lắng, chính là lời nói tới rồi bên miệng, như thế nào cũng nói không nên lời, chỉ có thể hơi há mồm, phát ra vài tiếng phí công ê a thanh, quân Việt trở tay cầm nàng tay nhỏ. Nàng gần nhất gầy ốm đến lợi hại, nguyên bản bụ bẫm, thịt đô đô móng vuốt nhỏ hiện tại gây đến da bọc xương, nhiều đóa, hắn đối thượng Lan Đoá Đoá mắt. Sâu thẳm mắt đen có chút mạc danh cảm xúc, ngươi tưởng về nhà sao? Lan Đoá Đoá dại ra mà mờ mịt nhìn chằm chằm hắn mặt, quân Việt đang nói cái gì? Về nhà, ngươi tưởng hồi trong biển cái kia ra sao? Lan Đoá Đoá không có thần thái xanh thảm đôi mắt lóe lóe. Quân Việt là có ý tứ gì? Là ghét bỏ nàng sao? Là không nghĩ muốn nàng sao? Nàng khơi dậy từ bàn đu dây thượng nhảy xuống. Bởi vì hai chân vô lực, thiếu chút nữa té ngã. Quân Việt chạy nhanh tiếp nàng nhập hoài. Lan Đoá Đoá ngồi quỳ ở mềm mại trên cỏ. Đối mặt đồng dạng nửa ngồi xổm ở nàng trước mặt quân Việt. Đột nhiên vươn tay nhỏ, ôm lấy quân Việt cổ. Cằm gác ở nàng đầu vai. Quân Việt gắt gao mà ôm lấy nàng nhỏ gầy thân mình, cảm nhận được nàng ở run bần bật. Quân Việt ôm nàng hai tay thu đến càng khẩn, đột nhiên. Lan Đoá Đoá há mồm, một ngụm liền cắn ở quân Việt trên cổ, hung hăng mà cắn, cơ hồ muốn đem hắn thịt cấp cắn xuống dưới, quân Việt mấy không thể thấy nhíu nhíu mày. Lại một tiếng không cổ họng. Tùy ý nàng cắn, thực mau, Lan Đoá Đoá cánh môi chung, liền tràn ngập máu tươi hương vị, quân Việt trên cổ. Chảy ra nhẹ nhẹ huyết châu, Lan Đoá Đoá cắn, chậm rãi buông lỏng ra khẩu, mũi đau xót, hốc mắt chung mờ mịt hơi nước, lông mi run rẩy. Trong suốt nước mắt trào ra hốc mắt, xẹt qua gương mặt hóa thành viên viên trân châu, rơi vào mặt cỏ. Không phải như thế, nàng không nghĩ thương tổn quân Việt, chính là nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Nàng chỉ biết chính mình rất sợ hãi Mộc Mộc rời đi thế giới này. Sợ hãi quân Việt sẽ không cần nàng, nhìn quân Việt trên cổ huyết. Lan Đoá Đoá kinh hoàng thất thố vươn phấn nộn ấm áp đầu lưỡi nhỏ. Đi liếm quân Việt miệng vết thương. Một bên khóc, một bên liếm, giống như vậy quân Việt miệng vết thương là có thể hảo giống nhau, quân Việt khẽ thở dài một cái. Đôi tay nắm lấy nàng vai, làm nàng cùng chính mình mặt đối mặt, Lan Đoá Đoá hai tròng mắt ướt át. Bất lực bộ dáng giống như là chỉ bị thương tiểu thú, nhiều đóa. Ngươi tưởng về nhà sao? Nàng cái dạng này. Có lẽ chỉ có trở lại thuộc về chính mình địa phương mới có thể có điều chuyển biến tốt đẹp, chính là hắn trong lòng. Vẫn là ích kỷ hy vọng, nàng có thể lựa chọn lưu lại, Lan Đoá Đoá khóc đến càng thêm hung. Từng viên trân châu nhắm thẳng hạ rớt, đầu nhỏ không ngừng loạng choạng. Kim sắc tóc dài xóa tung hỗn độn, quân Việt thật sự không cần nàng sao? Không cần. Nàng muốn đãi ở quân Việt bên người, đừng, quân, không nghĩ, nàng há mồm, gian nan từ trong cổ họng phát ra mấy chữ mắt, không cần, ly, khai, Nàng nỗ lực biểu đạt chính mình ý tứ, nhiều đóa. Ngươi là nói không nghĩ trở về sao? Quân Việt mắt đen sáng lên. Muốn, Quân Việt, Quân Việt ôn nhu vuốt ve nàng khuôn mặt nhỏ. Giây lát, nhẹ nhàng ở nàng giữa trán in lại một hôn, ân. Không rời đi, vĩnh viễn đều đừng rời khỏi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.